Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1869, chương 1865 quý gia hiện trạng. Thích quá, quý như ngọc nhìn trước mặt Nhan Bạch. Trên mặt hắn ửng hồng dần dần rút đi. Hắn rũ xuống con ngươi, đem kẹo nhét vào túi chung. Ngay sau đó khóe môi dơ lên tươi cười. Như nhau đọc sách thời điểm thanh xuân, ánh mặt trời lại mang theo một chút lạnh lẽo. Quý Như Ngọc hiện tại thanh âm không phải thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng nói cái loại này thanh âm. Thập phần dễ nghe, nhưng đều đi qua. Quý Như Ngọc mở miệng, hiển nhiên là lựa chọn tiếp tục tàng trụ chính mình thích. Đúng vậy, thích lại không phạm pháp. Ai quy định trên thế giới này ai không thể thích ai? Hắn chỉ là thích mà thôi. Đêm này trở thành một cái đặc thù tồn tại giấu ở trong lòng. Ở nào đó thời điểm, có thể giao cho hắn lực lượng. Quý Bạch Mặc ở một bên nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này, khóe môi tươi cười rốt cuộc trở nên chân thật rất nhiều. Phảng phất là ở vui mừng. Cháu trai rốt cuộc hiểu chuyện. 114 ở một bên nhìn thấy Quý Bạch Mặc này phúc biểu tình, chỉ nghĩ phi một câu. Dối trá. Quý Bạch Mặc cái này cáo già xảo quyệt hồ ly. Biệt thự nội rộng mở sáng ngời. Ánh đèn đều bị mở ra. Quý Như Ngọc mặt sau đại khái hiểu biết đến sao lại thế này. Cũng coi như là thông qua đơn giản giải thích rõ ràng minh bạch hiện tại đại khái là cái tình huống. Như thế nào? Tỉ như ở trước mặt hắn người này xác thật là Nhan Bạch. Hắn còn làm trò Nhan Bạch mặt. Đối Quý Bạch Mặc nói như vậy một phen lời nói, Quý Như Ngọc chống đầu. Hận không thể trực tiếp vùi đầu vào trong chén, thức ăn trên bàn còn không có lãnh rớt. Quý Như Ngọc ngồi ở trên bàn cơm, tạm chấp nhận ăn một ít, lấp đầy bụng, cảm giác này trên bàn này đó đồ ăn quen thuộc hương vị. Quý Như Ngọc lại là một trận thương cảm, hắn nhăn lại cái mũi, cuối cùng cũng không có như thế nào, hảo đi. Tiểu thúc, nếu không hảo giải thích, ta đây cũng không hỏi, chỉ là, tiểu thúc, ngươi còn sẽ trở về sao? Quý Như Ngọc mở miệng, hắn thanh âm có chút chần chờ. Quý gia ở mấy năm trước là kinh thành trung cường thịnh gia tộc. Nhưng là Quý Bạch Mặc mất tích lúc sau, Quý gia liền bắt đầu nhanh chóng suy bại. Hiện giờ Quý gia là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cũng không thể nói quá kém. Chỉ là không bằng Quý Bạch Mặc còn ở lúc hiện tại Quý gia cùng mấy năm trước đối lập. Đó chính là một cái lung lay sắp đổ. Không có người dám tiếp thu cục diện rối rắm, Quý gia bị khắp nơi ác lang mơ ước. Hiện giờ đã vỡ nát, ai tiếp được đều đem gặp phải một loạt đau đầu vấn đề. Quý Như Ngọc cũng không hy vọng liên lụy Quý Bạch Mặc, nhưng trong lòng lại hy vọng mong đợi Quý Bạch Mặc có thể trở về. Hiện giờ Quý gia hắn chịu đựng không nổi, nếu Quý Bạch Mặc trở về, còn hữu lực vãn sóng to, nghịch chuyển sinh tử khả năng, nếu không chính là trực tiếp bị đám kia mơ ước đã nhiều năm ác lang phân thực, gồm thâu. Cuối cùng Quý gia hoàn toàn xuống dốc, chưa gượng dậy nổi. Quý Như Ngọc nói xong những lời này sau khẩn trương nhìn Quý Bạch Mặc, chờ đợi Quý Bạch Mặc trả lời. Mặc kệ là trở về vẫn là không quay về, hắn đều có thể tiếp thu. Hiện tại Quý gia ở vào cái gì trạng thái? Quý Bạch Mặc không có trực tiếp trả lời Quý Như Ngọc, hắn ngược lại là dò hỏi ra như vậy một câu, trong mắt mang theo hiếm thấy suy tính. Quý Như Ngọc nhìn thấy như thế, tâm chìm vào đế, xem ra, tiểu thúc sẽ không trở về. Quý Như Ngọc thành thành thật thật đem Quý gia hiện giờ tình trạng đều nói cho Quý Bạch Mặc, không có chút nào điểm tô cho đẹp hoặc là giả dối. Nói xong này đó sau, Quý Như Ngọc cười cười, liền tưởng khắp nơi nói sang chuyện khác. Đối với Quý Bạch Mặc đáp án, hắn trong lòng đã có đáp án. Không quá khả năng có nghịch chuyển, Quý Như Ngọc còn không có tới kịp nói sang chuyện khác. Hắn liền nghe thấy Quý Bạch Mặc thanh âm ở bên tai vang lên, an bài nhật tử. Ta trở về, hết chương.